90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 913, Lý Giai Minh bệnh tình tăng thêm. Từ dấu vết cùng lên lầu video đến xem, hẳn là tự sát, nhưng là bạn học mấy cái cũng không tin, bởi vì Vương Chủ tịch vẫn là một phi thường tích cực, hướng lên, chính là phi thường thế tục người. Như vậy thế tục người, tại sao phải tự sát? Các bạn học bàn luận sôi nổi, mũi dùi đều chỉ hướng một người. Vương gia người lại không dám tin tưởng chính mình nổi bật xuất chúng đứa bé sẽ tìm chết. Mắt thấy liền muốn thành người, đó là cả nhà hy vọng. Gia trưởng sau khi đến xin thi thể giải phẫu, nhưng mà cuối cùng từ pháp y giám định kết quả nhìn, chính là tự sát, sự thật đặt ở trước mặt. Mọi người nghiêm túc suy tính, mũi dùi liền rõ ràng hơn. Vương Tương Nguyên, nghiên cứu sinh cũng không có tốt nghiệp, hắn đang cùng đạo sư của hắn câu thông, máy vi tính kêu kêu trong ghi chép, có nhắn lại, Bành Tiểu Quyên không để cho hắn tốt nghiệp, nhường hắn tiếp tục học tiến sĩ, nhưng mà muốn đăng tại Bành Tiểu Quyên môn hạ. Trong ghi chép có Bành Tiểu Quyên đối Vương Tiểu Nguyên biệt danh nhi tử, còn có Bành Tiểu Quyên thường xuyên nhường Vương Tương vườn đi trong nhà quét dọn vệ sinh ghi chép. Tóm lại nàng đem thiên chi kiêu tử coi thành nàng tư nhân vật kiện, gọi là đến, đuổi thì đi, bởi vì có lưu hâm sự kiện cửa hàng, chuyện này huyên náo lớn hơn, viện trung y càng nổi danh, đưa tới toàn xã hội đều đem sự chú ý tập trung ở trường cao đẳng lão sư. Quyền lợi quản lý hắc động trên, Bành Tiểu Quyên bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Lần này trường học ghi lỗi xuống rất nhanh, trực tiếp đem Bành Tiểu Quyên đuổi. Cảnh sát cũng can thiệp điều tra, dân sự kiện nhất định phải đánh. Bạn trên mạng còn người thịt Bành Tiểu Quyên gia đình địa chỉ. Trên mạng mắng nàng tổ tông 18 thay, đồng thời, phương diện sanh hoạt cũng kỳ thị nàng. Theo nói qua như chuột chạy qua đường, Lý Thiếu Cẩn cảm thấy nàng tội có được, nhưng mà đối với bạn học rời đi, vẫn cảm thấy phi thường không đáng giá, cũng bởi vì một cái như vậy người. Dĩ nhiên nàng không biết, cuối cùng chuyện này cùng nàng có dính líu, sẽ cho nàng mang đến phiền toái nho nhỏ, bất quá vậy cũng là hậu sự rồi. Cùng ngày, Lý Thiếu Cẩn hay là trong lòng khó chịu quá sức. Đêm đó Mã Tiểu Linh nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đi trong nhà ở. Cơm nước xong, hai cái miệng nhỏ đang tại Lý Thiếu Cẩn trong phòng ngủ. Tống Khuyết tắm bạch bạch tịnh tịnh, gần sát lão bà thân thể. Vợ, ngươi làm sao đối ta như vậy không nhiệt tình a? Lý Thiếu Cẩn nhìn trần nhà nói. Chồng, sinh mạng nhiều yếu ớt. Ta liền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình kết thúc chính mình, ta sợ, vừa nghe chính là chuyện ban ngày hù dọa. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn ôm vào trong ngực, dụ dỗ, không nghĩ, không nghĩ, ngươi không phải là đôi cái đó Thẩm Quế Vân nói qua. Người sống, chính là tới nhìn một chút cái thế giới này, người bất đồng, trải qua bất đồng, thấy thế giới thì bất đồng, người bạn học nhìn đủ rồi cái thế giới này, chúng ta đều không nhìn đủ. Nhìn không đủ, cho nên không nghĩ như vậy thương cảm chuyện. Cũng là, người chết nguyên nhân, hắn đã nhìn đủ rồi. Lý Thiếu Cẩn sờ Tống Khuyết hoàn mỹ không sứt mẻ vóc người. Trong cơ thể nhiệt độ dần dần bốc cháy. Nàng nhìn Tống Khuyết lẩm bẩm nói. Chồng, ngươi nói ta tại sao còn không mang thai đâu. Tống Khuyết trong lòng lộp bộp một chút. Chẳng lẽ vợ đây là đối ta không hài lòng? Nếu không tại sao phải vào lúc này ghét bỏ ta, còn không có nhường nàng có bầu. Ừ, chiều nay Tống đại đội trưởng hết sức ra sức, dĩ nhiên, cũng là bứt rứt quá lâu. Bạn học qua đời tất nhiên thương cảm, bất quá đến cùng là của người khác chuyện. Lý Thiếu Cẩn rất nhanh liền quên lãng người bạn học này. Chỉ có Chê Quy thời điểm đang tại trong bầy cùng không gian mới nhớ tới tưởng nhớ. Thứ hai thiên hai cái miệng nhỏ thức dậy, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết thương lượng xong. Tống Khuyết kỳ nghỉ không nhiều, phải đi về nhìn Tống Triển Mi, chuẩn bị cơm nước xong nói cho Mã Tiểu Linh, nhưng mà ăn cơm thời gian, Lý Thiếu Cẩn liền nhận được Lý Tồn Thiện điện thoại. Lý Tồn Thiện hỏi, dậy rồi chưa? Hắn biết Lý Thiếu Cẩn ngày hôm qua buổi lễ tốt nghiệp đang tại Mã Tiểu Linh bên kia ở. Lão nhân ra thanh âm khàn khàn, sáng sớm, nghe uể oải, Lý Thiếu Cẩn trong lòng cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Hỏi, ra, thế nào? Lý Tồn Thiện thật dài thở dài tức, ba người bệnh tình khuếch tán, không thể làm tiếp giải phẫu, hóa trị ta sợ hắn chịu không nổi. Sợ rằng, Thiếu Cẩn sao, ngươi cơm nước xong thì trở lại đi. Ông nội có lời cùng ngươi nói, lần này thật là lo lắng ba ngươi. Lý Thiếu Cẩn yên lặng để điện thoại xuống, sau lưng Tống Khuyết kêu lên, vợ, thế nào, ông nội tìm ngươi chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình lại cũng không cách nào lý trực khí tráng đối Tống Khuyết nói ra. Nói, ta có thể trị hết hắn, nhưng là bởi vì hắn thật xin lỗi mẹ ta, cho nên ta không trị cho hắn. Đó là mình thân ba ba a. Thật đến bước này, càng phát ra khó khăn đi về phía trước. Trở lại bàn ăn, Lý Thiếu Cẩn đem Lý Tồn Thiện gọi điện thoại chuyện nói. Bởi vì Lý Giai Minh trước khi đã cắt bỏ rồi một lần, lần này không có thể thiết địa phương, vốn là thân thể liền không tốt người, hóa trị khả năng nguy hiểm hơn. Nói cách khác, người này hẳn sống không được bao lâu. Mã Tiểu Linh nghe để đũa xuống, Thôi Hoài Nhân cùng Thôi Ấu Niên đi theo, cũng đều từ từ để đũa xuống. Mã Tiểu Linh nhìn trời, nước mắt từ từ chảy xuống, tùy tiện nói, Thiếu Cẩn sao, ngươi không biết, năm đó ta là nhiều hận Lý Giai Minh người này, ta thật tốt con gái, nếu như không phải là gả cho hắn, làm sao sẽ rơi vào âm dương hai cách mức. Nhưng mà tự đánh tìm về ngươi, thật giống như liền không như vậy hận. Nói cho cùng, ba người khốn kiếp chút, nhưng mà người không phải hắn giết, căn nguyên là hắn, nhưng là hắn chỉ có thể coi là một người ngu ngốc, coi là một lăn lộn người, không tính là dở người. Nếu như có năng lực, liền cho hắn tìm bác sĩ giỏi trị một chút đi. Người sống trăm tuổi, còn có một cha là chuyện hạnh phúc. Thôi Hoài Nhân thấp giọng nói, không tốt chữa, đi đâu tìm lợi hại như vậy đại phu đi. Thôi Ấu Niên nói, Thiếu Cẩn, ngươi đừng lo lắng, ta trở về đi tìm một chút ta mạng giao thiệp, nếu như có tương quan bác sĩ giỏi, ta cho ngươi số điện thoại, bọn họ có phải hay không tất cả buông xuống rồi cừu hận, chỉ có chính mình nhớ. Lý Thiếu Cẩn quả đấm đang tại dưới đáy bàn siết chặt rồi, không biết làm sao đáp lại, chẳng qua là khẽ gật đầu. Lúc này, đột nhiên một con ấm áp bàn tay chụp ở trên tay của nàng. Lý Thiếu Cẩn không cần nhìn, kia thích sờ nàng ngón tay út động tác, khẳng định chính là Tống Khuyết. Bất quá Tống Khuyết không nói gì, chỉ nói, ăn cơm đi, cơm nước xong, chúng ta hai cái cùng nhau đi về nhìn một chút. Trên đường về, Lý Thiếu Cẩn luôn cảm giác Tống Khuyết sẽ cùng tự mình nói cái gì. Tống Khuyết chắc chắn biết nàng có thể cứu mình ba ba. Trước khi nói qua không cứu, nhưng mà thật tới rồi loại trình độ này, rõ ràng có năng lực, muốn mắt nhìn cha của mình chết, Tống Khuyết còn có thể thờ ơ, còn có thể như trước khi như vậy hiểu chính mình sao? Dẫu sao, chân chính hại chết người Cố Mộng đều đã chết. Chờ đến rồi tiểu khu, Tống Khuyết dừng xe xong, kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, đừng để cho nội nhìn thấy, nếu không lại phải mắng to một trận, nói chúng ta trở lại, không nhìn tới nàng, hắn không có nói ba chuyện của ba. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi không phải không sợ nàng sao? Tống Khuyết nói, nơi nào là sợ, là phiền, ta coi như không sợ nàng, ta cũng không nguyện ý nàng đang tại trên đường chính đối ta lôi lôi kéo kéo. Đối ta thanh danh bất hảo a. Lý Thiếu Cẩn đồng ý gật đầu. Ta cũng là bởi vì như vậy, mới không muốn cùng bà nội ngươi lui tới.